Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 182, chương 182, như cũ. Những này liên hoàn nhiệm vụ, còn là lần đầu tiên gặp, tuy nhiên loại cảm giác này không tệ, càng nhiều càng tốt, Dịch Thiên Vân đối cái này thần văn tinh thông độ thuần thục vẫn là thật hài lòng. Tuy nhiên nếu là cao hơn một chút liền tốt, từ đó cấp thần văn tinh thông đến cao cấp thần văn tinh thông. Cần độ thuần thục cũng không thấp, nhưng cũng không cao lắm, bất quá là muốn vạn thanh đến độ thuần thục. Tuy nhiên đến cao cấp thần văn tinh thông, cũng không phải là mục tiêu của hắn. Hắn cần chính là đạt tới thần văn đại sư thủy chuẩn. Vậy cần độ thuần thục tất nhiên không thấp. Trận thứ hai tỉ thí, độ khó ngược lại là không, tuy nhiên so lại là tốc độ. Dịch Thiên Vân híp mắt, những này tỉ thí đa dạng hóa, ngược lại là rất có thể khảo nghiệm trình độ của bọn hắn. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Khi bọn hắn thở phào lúc, Lê Thiên Long lại nói tiếp. Trận này nội dung tỉ thí không riêng gì thuần thục trình độ, còn có tự thân tinh thần lực cường độ, xem trọng thời gian đến nắm chắc cửa này, nói không chính xác có ít người có thể phát huy ra không tệ mức độ, cầm tới cao hơn điểm số. Hắn lời này cũng không phải là nhằm vào người nào đó, mà là nói tất cả mọi người có khắc họa nhị phẩm thần văn tốc độ siêu nhanh. Cơ bản một canh giờ có thể khắc họa tốt mười mấy cái. Cái này không thể nói. Điểm số chẳng phải là lên nhanh. Tại hắn nói chuyện kỳ gian, mọi người đã muốn tốt chính mình muốn khắc vẽ cái gì phẩm cấp thần văn. Chọn lựa khẳng định là mình thuần thục nhất thần văn, mà không phải càng cao càng tốt. Lê các chủ, đa trọng thần văn đâu? Có hay không điểm số tăng thêm? Lúc này có cái tuyển thủ dự thi sách hỏi, cái này khẳng định là có, tỉ như trước đó cái kia đa trọng thần văn, bởi vì độ khó bên trên đều giống như tam phẩm thần văn. Cái kia cứ dựa theo tam phẩm thần văn mà tính, Lê Thiên Long cười nhạt nói, thế nhưng là cái này tốn hao thời gian cũng không ít. Nếu là muốn làm như vậy, nhưng muốn suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng. Xác suất thất bại lớn như vậy, kém xa khắc họa cái đơn giản điểm thuần thục. Quy tắc cơ bản tuyên bố ra, trận này nội dung tỉ thí điểm tương đối nhiều, thật đúng là khảo nghiệm một cái tổng hợp điểm mức độ. Chợt các chấp sự đều cầm trang giấy nhau nhau cầm xuống dưới cấp cho. Lần này không khắc họa tại hộ giáp lên, mà là khắc họa tại trang giấy này bên trên, khắc họa tại thần văn trên giấy. Hướng vũ khí hoặc là đồ phòng ngự bên trên vừa kề sát, đồng dạng có thể đạt tới loại hiệu quả này, càng thêm thuận tiện. Chỉ là khắc họa xong sau, những này thần văn coi như bị thu hồi đi, lại có thể tăng thêm một món thu nhập. Ta rất chờ mong ngươi tiếp tục khắc họa cái kia đa trọng nhất phẩm thần văn. Lâm Lập tại bên cạnh châm chọc câu, hắn ngược lại là hy vọng Dịch Thiên Vân tiếp tục chơi như vậy. Vậy thì là tìm cái chết. Dựa theo trước đó khắc họa tốc độ, Dịch Thiên Vân khẳng định là xong đời. Khắc họa lâu như vậy mới hoàn thành một cái, làm như thế lời nói, trận thứ hai khẳng định lạc hậu rất nhiều. Yên tâm đi, ta còn cũng không như ngươi vậy đần. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt trả lời một câu, tức giận đến bên kia gần chết. Hừ, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể vẽ ra dạng gì phẩm cấp. Lâm Lập hắn cũng không tin. Dịch Thiên Vân thủy chuẩn thật đạt tới tam phẩm thần văn sư cảnh giới. Thật chẳng lẽ chính là xuất từ cái nào ẩn thế gia tộc. Dù sao nhìn quá trẻ tuổi. Ở đây liền hắn trẻ tuổi nhất. Sao có thể làm người tin tưởng. Sau đó tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, Lê Thiên Long ra hiệu bên trên chấp sự một lần nữa đem đồng hồ cát lật quay tới. Một canh giờ đồng hồ cát đếm ngược, bắt đầu lại từ đầu. Tại bắt đầu giây lát gian, mỗi người đều nhao nhao khắc họa lên đến. lập tức đem tinh thần lực cho phóng xuất ra, vận chuyển tới cực hạn. Vô luận là chú ý lực, vẫn là cường độ, so với trận đầu cũng mạnh hơn nhiều lắm. Trận đầu tình huống thời gian tương đối sung túc, không ít người đều là bình ổn khắc họa đi ra. Nhưng trận này khác biệt, đây chính là đoạt phân đại quan. Nếu là chậm hơn nửa nhịp, vậy coi như sẽ lạc hậu một mảng lớn. Giờ khắc này không ít ánh mắt đều rơi vào Dịch Thiên Vân trên thân, muốn nhìn một chút hắn sẽ khắc họa ra cái gì phẩm cấp thần văn đến. Muốn tiếp tục khắc họa nhất phẩm thần văn, vậy coi như quá khôi hài. Thành công khắc họa ra nhất phẩm thần văn, cái kia có ý nghĩa gì? Thành công mới một điểm mà thôi, cái này thật sự là quá thấp điểm. Chợt Dịch Thiên Vân đặt bút về sau, hiện ra tại trước mắt mọi người thần văn, thật sự chính là nhất phẩm thần văn, không nhanh không chậm khắc họa đi ra, rơi vào trên trang giấy, vẫn là nhất phẩm thần văn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn coi là chí ít cũng sẽ là nhị phẩm thần văn, không nghĩ tới vẫn lại là nhất phẩm thần văn. Đang ngồi tất cả mọi người, trừ hắn ra, thấp nhất đều là lấy nhị phẩm làm chủ, mà không phải nhất phẩm làm chủ. Phốp phốp, vương gia chủ đều cười phun ra. Chỉ Dịch Thiên Vân cười nói, xem ra hắn thật cũng chỉ hiểu vẽ nhất phẩm thần văn mà thôi. Khó trách có thể vẽ ra nhất phẩm đa trọng thần văn. Chỉ có thể vẽ ra ất phẩm thần văn, đó là đương nhiên có thể luyện sẽ một chiêu này. Đúng vậy a, lúc này mới nhất phẩm thần văn, thật sự là quá thấp điểm. Cái kia Lâm Lập vẽ lấy tam phẩm thần văn, thành công liền có thể cầm tới 5 điểm, đều giống như khắc họa 5 tấm nhất phẩm thần văn. Bên trên gia chủ phụ họa nói, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt có mấy phần buồn cười. Theo bọn hắn nghĩ, Chu gia đại biểu triệt để bộc lộ ra tài nghệ của mình, cũng không cách nào khắc họa cao phẩm cấp thần văn mức độ. Vậy mà thật tiếp tục khắc họa nhất phẩm thần văn. Ta trước đó hoài nghi ngươi không phải người mới học, mà là tam phẩm thần văn sư. Hiện tại ta sai rồi, ngươi thật đúng là sẽ chỉ khắc họa nhất phẩm thần văn. Lâm Lập nhìn thấy về sau, đầu tiên là sửng sốt một dưới, rồi cho dù là cười ha hả, cái này thật sự là quá ngốc một chút. Cái này cần muốn khắc họa bao nhiêu chương mới có thể đuổi kịp bọn hắn? Chu Thiên Hoàng ở bên cạnh đều ngây ngẩn cả người. Trước đó đối Dịch Thiên Vân tràn đầy lòng tin, hiện tại lập tức liền trầm xuống. Tiếp tục khắc họa nhất phẩm thần văn, chẳng lẽ liền sẽ không nhị phẩm thần văn a? Chung quanh người xem tiếng chất vấn cũng bắt đầu xông ra. Còn tiếp tục là nhất phẩm thần văn, hắn sẽ không thật sẽ chỉ khắc họa nhất phẩm thần văn mà thôi à? Cái này thật đúng là, không phải vậy vì cái gì còn khắc nhất phẩm thần văn? Ta còn tưởng rằng là thâm tàng bất lộ thần văn thiên tài, không nghĩ tới lại là chuyên chú nhất phẩm thần văn trăm năm vướng víu. Chỉ luyện nhất phẩm thần văn, còn thật có thể khắc họa ra nhất phẩm đa trọng thần văn đến. Bọn hắn đều nhanh muốn cười phun ra. Tiếp tục như vậy, còn thế nào truy? Xem ra, cũng không có thay đổi sách lược, mà là thật tiếp tục khắc họa nhất phẩm thần văn. Muội muội, cái này Dịch trưởng lão thật đúng là tiếp tục khắc họa nhất phẩm thần văn. Hắn còn có thể nhất phẩm trong thần văn chơi ra nhiều như vậy hoa văn đến. Chẳng lẽ hắn muốn tiếp tục khắc họa đa trọng thần văn? Nhưng tướng mạo này giống như không quá có lời. Cái này ta không được rõ lắm. Dịch trưởng lão ý nghĩ ta thật sự là nhìn không thấu. Đã hắn lựa chọn nhất phẩm thần văn tiếp tục làm tỉ thí tiêu chuẩn, vậy thì có lý do của hắn. Chu Vũ Vi điểm một cái đầu, nội tâm vẫn là đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Vô luận Dịch Thiên Vân làm cái gì đều là đúng. Chu Vũ Tuyền đồng dạng là tín nhiệm Dịch Thiên Vân, nhưng nàng rất ngạc nhiên Dịch Thiên Vân nên làm như thế nào. Nàng cùng Dịch Thiên Vân chung đụng thời gian không nhiều, cho nên biết đến rất ít. chỉ là từ muội muội mình trong miệng nghe được một ít chuyện. Đại bộ phận đều không rõ lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.